Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, vết rách. Hách, Jinbi kinh ngạc nhìn xem từ dưới đáy nước nhảy dựng lên rơi vào bên bờ mấy cái ngư nhân. Những tên kia hắn đều biết, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao có cùng Dragon gia hỏa này làm cùng một chỗ? Jinbi lão đại, Hách không khỏi quay đầu lại, nhìn xem cái kia đứng ở đầu thuyền gia hỏa. Hách, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn cùng hải quân, cùng chính phủ là địch sao? Khác làm chuyện điên rồ. Hách, thật vất vả mới khiến cho Fishman Island nghênh đón hòa bình. Ngươi hỗn đản này, muốn bởi vì một mình ngươi, làm cho cả chủng tộc vì ngươi chôn cùng sao? Quân hạm phía trên, Đông Fishman Island đám hải quân trong kinh ngạc mang theo vài phần phẫn nộ. Nhao nhao mở miệng nói. Hách cái, cùng Hách cùng đi mấy cái ngư nhân có chút mờ mịt quay đầu nhìn xem Hách. Tiếp tục, đừng để ý tới bọn hắn. Bất quá chỉ là một ít. Hách trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Cái gì cũng không biết ra hỏa thôi. Minh bạch, đám ngư nhân bắt đầu làm việc. Bọn hắn từ trên thân móc ra một đoạn san hô. Một cái trong suốt bong bóng liền từ san hô bên trong xông ra. Muốn cho cái kia hai cái tù phạm độ màng sau đó để ngư nhân mang theo bọn hắn từ dưới nước chảy. Trốn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nơi này là chính nghĩa lớn cứ điểm. Magellan gầm lên giận dữ. Độc chi cự binh, màu đỏ mãnh độc ở sau lưng ngưng tụ, hóa thành cực lớn khô lâu cự nhân, nhàn nhạt sương mù từ khô lâu cự nhân trên thân tản ra. Đây là mãnh liệt nhất độc tố, màu đỏ chi độc có thể ăn mòn một ít, nếu như tiếp xúc đến nhân thể lời nói, như vậy nhân thể lập tức liền sẽ bị hủy diệt tính độc tố cho ăn mòn không còn một mảnh. Cho dù là may mắn còn sống sót, độc tố cũng biết cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Bất kể như thế nào người đều không thể chống cự dạng này kịch độc. Nếu như Haki Busosoku không có mạnh đến có thể khuếch tán ra đến. Bảo trì công kích khoảng cách lời nói. Cùng Magellan gia hỏa này cận thân chiến đấu đơn giản chính là muốn chết. Đi chết đi, các tội nhân, độc binh cực lớn tay phải nâng cao. Hướng thẳng đến bên kia đám ngư nhân đập tới. Đừng nói bị đánh trúng, chỉ là bị một trưởng này đập xuống đất bắn tung tóe mà lên nọc độc dính vào trên thân. Trên cơ bản cũng liền tương đương với chết chắc. Đừng nghĩ ngăn cản chúng ta. Dragon thanh âm trong gió quanh quẩn. Cuồng bạo gió bắt đầu quét. Sắc bén trực tiếp mũi nhọn trực tiếp đem độc lớn binh tay phải cắt thành giọt nước. Sau đó cuồng phong một quyền, màu đỏ nọc độc bay ngược mà quay về, trực tiếp khét Magellan một mặt. Hoa hoa, Dragon người hỗn đản này. Magellan rất khó chịu khoa tay múa chân. Ăn vào đi, xong đời ăn vào đi, lần này sẽ tiêu chảy kéo chết. Doku Doku Umi là loại kia rất hiếm thấy tác dụng phụ tương đương mãnh liệt trái ác quỷ. Magellan một ngày có 10 giờ là ngồi xổm trên bồn cầu vượt qua. Chắc hẳn cũng là có vô số lần bệnh trĩ kinh nghiệm. Đơn giản đáng sợ, mặc dù cái này có thể trái ác quỷ hoàn toàn chính xác rất cường lực là được. Magellan tiểu tử này, thật sự là không đáng tin cậy a. Hải quân trung tướng như thế lẩm bẩm, tốc độ nhanh chóng, lực lượng cường tuyệt. Đã cùng Red the Loop đánh làm một đoàn. Red, ngươi cái tên này, nhiều năm như vậy ngục giam thật đúng là không có nửa ngồi a. Mặc dù Busosoku lui bước một ít, nhưng là Ken Bunsoku tiến bộ thật là lớn a. Lại là bị một quyền đánh vào trên mặt đánh bay. Gặp trung tướng không đau không ngứa đứng lên, nhếch miệng cười nói, "Wi wi wi, đây là ta lời muốn nói." Gặp lão tử cũng không nhớ kỹ người hỗn đản này Busosoku đã mạnh đến loại tiêu chuẩn này á. Louis khá là kinh ngạc. Loại tiêu chuẩn này Busosoku, so Salus Linlan kim thân còn cứng hơn. Đây chính là hải quân anh hùng ỷ lại chi hoành hành lực lượng đại hải. ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai người chỉ là nắm đấm đối oanh. Chỗ bảo phát đi ra dư ba liền đã đem Impel Down bến cảng hủy đến một đám mà hàng. Một bên khác, ngay tại độ màng, đám ngư nhân không thể không chuyên môn phân ra hai người để ngăn cản. Hai người chỗ nhấc lên sóng gió. Không thể không nói, Redder Loop thân thể mạnh không biên giới. Đơn thuần lực lượng, tốc độ cùng cường độ so với hiện tại Louis cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, Louis thân thể mật độ tăng lớn, kế hoạch đã có một ít thành quả. Thế hệ trước các cường giả đều là thể thuật phái đạt nhân. Tại rèn luyện thân thể phương diện quả thực là không thể bắt bẻ. Cái này một thân thể tăng thêm Louis thao túng thật sự là như cá gặp nước. Nói không chính xác, so Red bản nhân tự thân lên chàng cường hãn hơn. Dù sao nói đến, đối với thân thể thao túng, Louis có thể cam đoan trên thế giới này không có người mạnh hơn mình. Hắc nhếch miệng cười một tiếng, đối thủ là hải quân anh hùng, thật sự là không thể tốt hơn. Hoàn thành sao? Hách có chút nóng nảy, lại không nhanh lên lời nói. Dragon bọn hắn chiến đấu chỉ là dư ba, không phải là chúng ta có thể tiếp nhận. Dragon dù cho lại thế nào lợi hại cũng không khả năng đem tất cả khí độc toàn bộ thổi bay. Chỉ cần một điểm khí độc lan tràn tới, bên này đám ngư nhân nhất định phải chết. Nhanh, lập tức hoàn thành. Vội vàng cho Ivankov cùng Inazuma hai người độ màng, đám ngư nhân đáp. Người rất rõ ràng, Hekka, loại chuyện này không một chút nào có thể qua loa. Hơi có chút không đúng. Đợi chút nữa ở trong nước bọn hắn chính là chết chắc. Huy, trả lời ta. Hách, phẫn nộ chất vấn âm thanh từ trên trời giáng xuống. Màu xanh lam mập mạp ngư nhân đứng ở Hách trước mặt. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hy sinh như thế lớn mới đổi tới hòa bình. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bởi vì chính ngươi hành động liền triệt để phá hư sao? Jinbi lão đại, Hách ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào cái này nam nhân, ngư nhân đường phố lão đại, cũng chính là đã từng lão đại của mình. Ngươi không phải cùng mọi người cùng nhau gia nhập dê không cứ điểm trở thành hải quân sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Jinbi lửa giận, có thể nghĩ, bọn hắn những ngư nhân này gia nhập hải quân, ban đầu nhưng không có nhận cái gì tốt đãi ngộ, nhận hết lặng lẽ, nhận hết kỳ thị. Thẳng đến đi theo tại gạp trung tướng phía sau mới thôi. Ở trước đó đều là một đoạn hắc ám đi qua, chống đỡ lấy đám ngư nhân kiên trì nổi. Chính là Fishman Island hòa bình, hải quân cứ điểm tiến vào chiếm giữ. Có can đảm mạo phạm Fishman Island hải tặc số lượng trước nay chưa từng có giảm bớt. Cùng chính phủ bắt đầu giao lưu liên hệ, chưa bao giờ có cục diện mở ra. Làm sao có thể cho phép có người đến phá hư? Hải quân, Jinbi lão đại, ngươi là chỉ ngư nhân hải quân sao? Xin lỗi, ta đã sớm không làm. Hách trả lời như vậy đạo, ánh mắt rất bình tĩnh, rất thản nhiên. Vì cái gì? Lúc đầu không phải đã nói, phải cố gắng bảo vệ Fishman Island an bình sao? Jinbi nổi giận đùng đùng. Cái gì cũng không biết, cũng không cần ở chỗ này phát ngôn bừa bãi a. Jinbi, Hách cảm xúc đột nhiên bạo phát giận dữ hét. Hải quân, ngư nhân hải quân, đó là cái gì a? Không phải liền là một đoàn cứt chó sao? Bị nhân loại lợi dụng, bị đồng bào căm hận, lợi dụng đặc quyền làm mưa làm gió, tự xưng là tân quý tộc đám bỏ đi. Đây chính là ngươi muốn hòa bình sao? Cái gì? Jinbi mộng, vội vàng không kịp chuẩn bị lui ra phía sau một bước. Hách, ngươi đang nói cái gì? Ta nói chính là sự thật. Hách thở hồng hộc, trên trán nổi gân xanh. Đối với nhân loại hung ác bất lực, thậm chí còn chỉ có thể trợ giúp. Bởi vì là hải quân, cho nên không cách nào phản kháng. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta cùng bọn hắn, cùng những cái kia cặn bã đồng dạng sa đọa xuống sao? Ta làm không được. Ta muốn cố hương của ta, quê hương của ta, các đồng bào của ta, nghênh đón chân chính tự do. Đến cùng, Jinbi bị hack lúc này giữ tợn bộ dáng dọa sợ. Sắt thép đồng dạng nam nhân, hiện tại ánh mắt có chút mờ mịt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Fishman Island, chỉ là năm nay, Jinbi lão đại, hách lắc lắc bờ môi. Marieza liền có thêm hơn ngàn tên nhân ngư nô lệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Jinbi ánh mắt trừng lớn. Cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.